Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 566, Hồng Liệt Tâm Tư. Chương 566, Hồng Liệt Tâm Tư, hanh. Bạch Ly hừ lạnh một tiếng, tiểu cô nương thông thường tức giận nói, hưởng dụng người, Phong Lê nhưng là chúng ta, không phải là của người khác, ai cho phép bọn hắn hưởng dụng. Hết thảy xua đuổi là được. Tần Phong hơi sững sốt, đột nhiên thấy buồn cười. Đúng vậy, người tham lam, xua đuổi là được. Ngoặc kép, tháng 12, hoa tuyết bay tán loạn. Một cổ lạnh lẽo khí lưu truyền đến, để người chặt lại cái cổ. Đánh lên lạnh run, Phong Lê thành lập ý niệm đầu tiên. Cũng là cuối năm lần đầu tiên, mở ra đại hình hội nghị. Cùng ngày, Phong Lê tập đoàn nội bộ, vốn là cấp tốc mở rộng nhân viên, bị trực tiếp cách chức phân nửa. Phong Lê nội bộ bị dọn dẹp một lần, những người còn lại, cũng cảnh tỉnh lên, sợ rằng sau này mình tâm tính biến hóa, do đó vọng tưởng không hẳn là thuộc về mình tất cả. Phong Lê tập đoàn nội bộ, cổ phần thay đổi, do Tần Phong rót vào tài chính sau đó, gần như 95% cổ phần đều ở Tần Phong trong tay. Nguyên bản một ít ngoại phóng quản lý cổ phần, thu nhỏ, thu hồi, có thể nói là một lần thiết huyết chính sách. Tần Phong ngồi ở hội nghị đại sảnh vị trí đầu não, nhìn phía dưới mấy trăm người, những cái này đều là Phong Lê tập đoàn thành lập sau đó, tuyển nhận người, sẽ một mực đứng ở Phong Lê thành, tương lai cũng sẽ trở thành cái thành phố này lực lượng trung kiên. Tần Phong lạnh giọng nói ra, trong các ngươi, khả năng có rất nhiều người, lần đầu tiên nhìn thấy ta, đương nhiên, ta không hy vọng, đây là các ngươi một lần cuối cùng nhìn thấy ta. Phong Lê sau đó sẽ không ngừng trưởng thành, thế nhưng những công lao này, nhất định không phải là của các ngươi. Những lời này, nói phi thường trắng ra, không có một tia uyển chuyển, nhớ kỹ. Nếu như không muốn ở ta dưới tay làm việc, sớm làm cút đi, không muốn tồn tại cái gì khác tâm tư. Có năng lực, thực lực mạnh, địa vị dĩ nhiên là cao. Tập đoàn, cho tới bây giờ chính là người đến sau đi lên địa phương. Muốn không bị hạ xuống, liền cho ta đi tu luyện, cho ta đi chiến đấu. Há miệng chờ sung đều không nỗ lực, muốn các ngươi có ích lợi gì? Ta không có quá nhiều thời gian đi quản lý các ngươi. Đều cho ta tự giác một điểm. Ta tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Tần Phong cả người tản mát ra một loại khủng bố uy áp. Thế nhưng hắn kỳ thực cũng không có tạm thời chính mình vũ lực. Vận dụng chính mình ý thức lực đi áp bách. Tất cả cũng chỉ là hắn khí tràng. Thế nhưng cái này đã cũng đủ kinh sợ người ở đây. Tần Phong nhìn quanh tất cả mọi người. Cuối cùng thu hồi ánh mắt, đứng lên, tan họp, Tần Phong thân ảnh, tỷ số rời đi trước, thẳng đến bóng lưng của hắn biến mất vô tung. Mọi người lúc này mới dường như tìm về thanh âm của mình như nhau. Cái này, chính là của chúng ta tổng tài. Bắc Hải bốn thành châu trưởng, rõ ràng không có thả ra cái gì khí tràng. Thế nhưng vì cái gì ở trước mặt hắn, nhưng căn bản không ngóc đầu lên được. Cái này chính là cường giả khí tức sao? Lúc này đây, thực sự là mất mặt. Dĩ nhiên để tổng tài tự mình khiển trách chúng ta một lần. Coi như là tầng quản lý thất trách. Nỗ lực đi, lớn lên, nói cách khác, cũng theo không kịp tổng tài bước chân. Sớm muộn gì có người, sẽ kỵ đến chính mình trên đầu. Tất cả mọi người tâm tư bất đồng. Thế nhưng tất cả đều bị Tần Phong một trận khiển trách. Thần kinh căng thẳng, những cái này có tiểu tâm tư người, sớm đã bị đuổi ra ngoài, mà lưu lại, từng cái cũng không dám buông lỏng. Tần Phong ở lại Phong Lê Thành, chỉ dùng máy truyền tin liên lạc Long Đô bên kia người. Ngược lại vật đã chuyển giao ra, hợp đồng cũng bắt đầu tiến hành, mà so sánh Phong Lê đám năng lực giả. Hiển nhiên, có một vài chỗ, để Tần Phong thư thái rất nhiều. Đó chính là Phong Lê độc lập phòng thí nghiệm. Nơi này, đại bộ phận đều là không có dị năng người thường. Khoa học gia, là hôm nay thời đại này. Người thường muốn thu được sinh hoạt, mà dựa vào sinh tồn một loại chức nghiệp những người này. Tuy rằng so ra kém năng lực giả không chút kiêng kỵ, tiêu tiền như nước, thế nhưng được coi trọng mà nói, qua tuyệt đối không kém, tối thiểu, sẽ không vô duyên vô cớ, bị người giết hại. Hôm nay, Tần Phong phòng thí nghiệm, đã khuếch trương lớn đến một cái khoa trương không gì sánh được tình trạng. Thậm chí có một cái loại nhỏ căn cứ như vậy dưới đất phòng nghiên cứu. Đương nhiên, nơi này trừ người biến dị nghiên cứu, còn dư lại hơn phân nửa đều là súng đạn gia công. C đoạn thú vương tiến giai thực nghiệm, còn không có tốt, độ nguy hiểm vẫn tồn tại 50%. Tư liệu quá ít, chúng ta lại không thể tiến hành cơ thể sống thực nghiệm. Phòng thí nghiệm người phụ trách đã thay đổi một cái. Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Cơ thể sống thực nghiệm ngươi cũng đừng nghĩ. Tần Phong trầm giọng nói ra. Chúng ta cùng Hắc Ám liên minh, dù sao cũng là bất đồng. Sau này ta sẽ đi tìm một ít tư liệu giao cho các ngươi. Hiện tại, đủ khả năng đi. Là, tổng tài. Tần Phong sau đó lại dò xét phương diện cơ giới. Lại đem một ít ở hồn tộc nơi vật lấy ra để những người này nghiên cứu. Lúc này mới rời đi. Sau đó, Tần Phong bắt đầu lợi dụng Long Đô mạng giao thiệp, tra tìm một phần khác tin tức. Z tổ chức, đời trước, ta không có tìm được Z tổ chức tung tích, là không phải là bởi vì ta biết đến quá ít. Sau khi sống lại, trở thành thiên kiêu, Tần Phong mới phát hiện, năng lực giả bất đồng vòng tròn, mang tới kết quả, giống như là Long Môn Tháp, không có thiên kiêu thân phận. Căn bản không cách nào đi vào, mà bỏ lỡ, chính là cả đời sự tình. Hiện tại, Tần Phong càng là cùng Long Đô mấy chục gia tộc lấy liên hệ. Lại cái này một phần mạng giao thiệp kinh doanh, dĩ nhiên là thuận tiện rất nhiều. Chỉ là tuần tra tin tức, hiển nhiên cần thời gian. Tần Phong chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Cự ly Tần Phong trở về Phong Lê Thành ngày thứ ba. Điền Duyên tử vong tin tức đã bị Văn Hải xác nhận, đồng thời truyền tới B đoạn năng lực giả. Hồng Liệt trong tai, cái gì? Các ngươi nói là Tần Phong? Hồng Nhật tập đoàn tổng tài, nghe được Văn Hải hồi báo, nhất thời mí mắt rút gần như nhau nhảy nhảy. Hồng Liệt mặc dù không có ở Bắc Hoa thị, trường kỳ ở một chỗ trên chiến trường thanh lý dị thú, nhưng đã đến B đoạn, nên nghe nói, tự nhiên cũng nghe nói. Văn Hải không biết Hồng Liệt vì cái gì kích động như vậy, nhưng cũng biết tình huống không phải là hắn dự liệu cái loại này. Chỉ là kiên trì nói ra, là hắn, hồ đồ. Hồng Liệt cả giận nói, hắn là thiên kiêu, một cái sông qua Long Môn Tháp thiên kiêu. Người biết điều này đại biểu cái gì không? Tổng tài, chúng ta chẳng qua là cảm thấy hắn khả năng đã chết. Hơn nữa thì là không chết. Chỉ là đi lấy một đồ vật mà thôi. Ai có thể nghĩ tới. Vì chút chuyện này, hắn tự mình đã trở về. Còn giết Điền Duyên. Đánh giám. Hắn là Phong Lê tổng tài. Người muốn động người ta phụ tá đắc lực, hắn sẽ không tức giận. Nếu là có người động ngươi, ta sẽ khoanh tay đứng nhìn. Văn Hải dường như còn không để bụng. Thế nhưng nịnh nọt nói ra. Tổng tài, hắn có thể giống như ngươi sao? Hắn bất quá là một cái C đoạn, chán nản tiểu châu châu trưởng mà thôi. Ánh mắt thiển cận, Hồng Liệt tức giận khiển trách, lại phát hiện có mấy lời. Không có biện pháp cùng Văn Hải giải thích rõ. Tần Phong chỉ là C đoạn thì tốt rồi. Đáng tiếc, hắn liền B đoạn đều có thể giết. Chuyện này, ngươi không cần theo vào. Ta tự mình giải quyết. Nhớ kỹ, đừng tự cho là thông minh. Bằng không, chết như thế nào cũng không biết. Hồng Liệt nói xong, chỉ có thể lợi dụng mạng giao thiệp, chuẩn bị tìm Tần Phong hòa giải một lần. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.